Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, chương 219, khóa ở trong quỹ bảo hiểm cái chìa khóa. Theo phía trên không trung quanh quẩn hài nhi tiếng khóc dần dần nhạt đi. Ngân tước sĩ liền một lần nữa bước vào quang trụ bên trong rời đi. Tại kia, Salvatore mới mang theo Lâm Y Y tốt đẹp vị phong ngỗng. Từ Thanh Thủy phố 44 hiệu trong sân đi ra. Hắn nhìn thấy Trung Kỳ bình an vô sự. Nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Chợt hắn có chút nghi hoặc thấp giọng đặt câu hỏi. Người vừa mới làm sao vậy? Ta nhìn thấy người đột nhiên bất động. Sau đó liền rớt xuống. Thiếu chút chết đi. Trung Kỳ thật sâu hô thở ra một hơi. Đem áo bào trắng cổ áo thu thu. Trở về lại nói. Ừ, Salvatore gật gật đầu. Thông minh không nói thêm gì nữa. Hô, Trung Kỳ thật sâu hô thở ra một hơi. Lúc trước hắn trả lại cho là mình át chủ bài nhiều như vậy. Nói không chừng có thể có một tia cơ hội. Cầm hủ phu kích thương thậm chí đánh bại. Hắn trả lại huyễn tưởng qua. Như vậy đến cùng có thể cầm đến bao nhiêu kinh nghiệm nhưng sự thật chứng minh. Trung Kỳ hiện giờ có thể tại hủ phu trước mặt còn sống kiên trì đến 3 phút. Đều hẳn là xem như ngân tước sĩ lực uy hiếp đủ mạnh mẽ. Để cho hủ phu không dám sử dụng uy lực quá lớn chiêu số. Bất quá chuyến này, ngược lại coi như là không ít lợi nhuận. Ngân tước sĩ thiên vị, loại hình, trang bị, đồ phòng ngự, quần áo, kim sắc, lực phòng ngự, 3, đồng đẳng với da dày giáp, khuynh hướng phòng hộ, cát, bất lợi phòng hộ, xuyên thứ, độn kích, miêu tả. Ngân tước sĩ tự tay đan tạo tơ bạc trường bào, đầy đủ nhẹ nhàng, nhưng lại hết sức cứng cỏi, có không thể bỏ qua thần thánh bản chất, giai vị tại giáo chủ và trở lên thánh chức người có thể nhận ra lai lịch của nó. Hiệu quả, Trung Kỳ, Lẫm Đông, Mặc, tự động miễn dịch bạch ngân giai trở xuống khái niệm tính nguyền rủa giết. Hiệu quả, dùng quần áo sát nhãn, lấy đạt được 10 phút dò xét độc vật năng lực. Kỳ hiệu quả đồng đẳng với cùng tên thợ săn năng lực. Dùng quần áo sát tay. Lấy đạt được 10 phút tinh lọc độc vật năng lực. Kỳ hiệu quả đồng đẳng với cùng tên thần tượng học phái pháp thuật. Hiệu quả. Tiêu hao tiền bạc có thể tiến hành tự động chữa trị. Đây là Trung Kỳ lấy được. Thậm chí là nhìn thấy qua. Vô dụng nhất kim sắc trang bị. Nó lớn nhất chỗ tốt ở chỗ. Cái này trang bị năng lực. Bản thân không cần bất kỳ giá lớn, cũng không có cái gì hạn chế. Dò xét độc vật cùng tinh lọc độc vật năng lực, trong vòng một ngày có thể sử dụng tùy ý lần. Phẩm chất của nó giống như tơ lụa áo ngủ đồng dạng, nhưng có thể như là da dày giáp đồng dạng, ngăn cản đơn giản lợi khí cắt dù cho bị tổn thương. Cũng có thể tiêu hao tiền bạc lại lần nữa khôi phục, mà hắn hiệu quả trong chiến đấu cũng không đủ mạnh lực. Nhưng ở bình thường lại ngược lại tốt hơn dùng. Vô luận là phòng ngừa giết bằng thuốc độc, còn là ngăn chặn nghi thức bên trong nguyền rủa giết. Giống như là ám chỉ Trung Kỳ. Bình thường tận lực ăn mặc này thân y phục đồng dạng. Trung Kỳ như có điều suy nghĩ. Đây là ngân tước thông báo thủ hạ giáo hội. Để cho bọn họ phân biệt địch ta dùng tiêu ký vật A. Cũng chính là, tại ta tiến nhập vương đô. Ngân tước sĩ không sẽ thông báo cho giáo hội cái này người muốn che chở điểm sao? Trung Kỳ rất nhanh ý thức được ngân tước sĩ mục đích. Ngân tước sĩ chuyên môn vì chính mình chế tạo tín vật. Rất nói rõ ngân tước giáo hội. Muốn ở trên bên ngoài cùng mình phủi sạch quan hệ. Thậm chí muốn ở trên bên ngoài. Cùng Trung Kỳ hoặc là nói John Hoan. Zeren tương địch đúng. Ngân tước giáo hội cao tầng. Những cái kia quỷ tinh lão đám giáo chủ, tự nhiên có thể thông qua Trung Kỳ y phục, âm thầm biết được Trung Kỳ kỳ thật là lẻn vào địch quân đội bạn. Mà những cùng đó Trung Kỳ đối địch, cho hắn tìm phiền toái tầng dưới cùng thánh chức người. Lại cầm này xuất diễn diễn càng chân thật một ít, ngân tước sĩ diễn này xuất diễn là muốn làm gì? Bất quá Trung Kỳ từ nơi này, cùng với lúc trước ngân tước để cho hắn đi tìm giấy cơ trong lời nói. Cũng phẩm ra một cái khác tín hiệu. Bất luận Trung Kỳ ồn ào thành cái dạng gì. Ngân tước cuối cùng cũng sẽ không kết cục. Đúng lúc này. cửa phòng lại lần nữa bị đẩy ra. Từ trong phòng đi ra, chính là Benjamin, mà hắn hiện giờ cùng vài phần chung trước đã hoàn toàn bất đồng Benjamin trên người. Không có lúc nào thấm xuất một cỗ mãnh liệt dị thường cảm giác. Hắn đại khí xung quanh đều tựa hồ trở nên có chút vặn vẹo. Giống như nướng trên kệ phương không khí đồng dạng. Mắt của hắn ngọn nguồn giống như đốt lên hỏa diễm đồng dạng. Cực kỳ sáng ngời, thậm chí vô pháp nhìn thẳng. Trên người hắn loại kia cực kỳ mãnh liệt tồn tại cảm. Thậm chí so với thần minh đều càng thêm làm cho người nhìn chăm chú. Mà Benjamin trong lòng thì ôm một mặt không lớn không nhỏ tấm gương. Tấm gương hướng ra phía ngoài nhưng trong kính lại không có hoàn toàn trung thực chiếu ra sở hữu cái bóng. Kia trong gương gần như có cùng ngoại giới hoàn toàn đồng dạng hết thảy cảnh tượng. Duy chỉ có bất đồng chính là bên trong không có ánh xuất bất cứ người nào. Đúng vậy, nó thậm chí có thể chiếu rọi xuất trung kỳ phía sau bọn họ vách tường cùng phòng ốc. Nhưng trung kỳ bọn họ lại như là trong suốt đồng dạng. Đều không có ánh ở trên mặt kính. Lúc này, trung kỳ đột nhiên chú ý tới cái gì? Chỉ thấy Benjamin tay trái trên ngón vô danh. Mang theo một cái kim sắc quyền giới chính là loại kia cực lớn lại dẹp. Có thể trở thành con dấu tới dùng giới chỉ. Mà hắn nguyên bản bằng bạc giới chỉ. Dĩ nhiên biến mất vô tung. Benjamin đây là thuận lợi tiến giai đến hoàng kim sao? Trung kỳ, đúng lúc này, Benjamin trong lòng ôm trong gương, truyền tới một như là lão nhân hoặc như là hài nhi thanh âm quái dị. Vô cùng cảm tạ ngươi, người lúc trước vì ta làm sự tình, ta toàn bộ đều nghe được. Không, ta kỳ thật không nghĩ nhiều như vậy. Trung kỳ muốn nói lại thôi, nhưng còn là không nói thêm gì. Hắn có chút tò mò nhìn về phía Benjamin trong lòng tấm gương. Đây là kính thời gian trung chi thần, tân đản sinh ngụy thần trong kính người. Lại nói tiếp, cái kia hài nhi đâu này? Ta tạm thời không nghĩ được, rốt cuộc muốn đưa ngươi vật gì? Tài năng chống đỡ vượt được phần ân tình này. Trung quy ngươi bây giờ cũng không có cái gì nhu cầu. Trong kính người tiếp tục phát ra kia quái dị thanh âm, vậy trước tiên đem này cái gương tặng cho ngươi a. Bất luận ngươi có cái gì nhu cầu hay là có vấn đề gì, liền dùng nó kêu gọi ta. Người biết hai cái của ta danh tự tại đây cái gương trước. Dùng qua đi danh tự kêu gọi ta, đều có thể gọi tới đi qua ta đây. Dùng bây giờ danh tự kêu gọi ta, có thể gọi tới bây giờ ta. Làm như ta cảm thấy trả hết nợ, ta liền sẽ rời đi. Trong kính người dứt lời, Benjamin liền đem này tấm gương đưa tới. Trung kỳ trước mắt phớt qua mấy hàng chữ viết, trong kính người mới sinh chi kính, loại hình, vật phẩm trang sức công cụ, kim sắc, miêu tả, ở trong kính người thành thần, tiếp xúc đến cái thứ nhất tấm gương, có phi phàm kỷ niệm giá trị cùng không thể bỏ qua thần thánh bản chất. Hiệu quả, tại tấm gương trước mặt kêu gọi tùy ý thần minh chân danh, phải tiêu hao đối ứng thần bí tri thức, triệu hoán đối phương trong kính cái bóng. Cảnh cáo, thỉnh trước cử hành tương ứng nghi thức, lấy xác nhận đối phương xác thực cho phép loại này đặc thù triệu hoán nghi thức. Giá lớn, nhìn này cái gương người, mỗi giây mất đi 1 giờ tuổi thọ, mỗi người mỗi ngày tối đa mất đi 24 tiếng đồng hồ. Trung kỳ thấy thế, nhất thời biến sắc, đem tấm gương khấu trừ qua, che ở trên người mình, nhìn thấy tất cả mọi người cách thuê phòng phòng. Benjamin đem sau lưng cửa phòng đóng, chỉ nghe cùng cục một tiếng vừa mới sinh ra không lâu sau Michelle. Nót đầm, cùng 2 năm rưỡi trước nót đầm vợ chồng, liền lại lần nữa biến mất vô tung. Sau đó, Benjamin tay giơ lên, chỉ thấy phòng ốc này đột nhiên một hồi vặn vẹo, như là bị lỗ đen hấp thu đồng dạng, nhanh chóng lưu động đến trung tâm, mà lấy mắt thường có thể thấy tốc độ cải biến hình thái cùng nhan sắc. Lại lần nữa bắt đầu kéo dài. Trong chớp mắt, phòng ốc liền bị Benjamin biến thành một khỏa ít nhất 100 năm tuổi thọ chọc trời đại thụ. Xuất hiện ở nguyên bản thanh thủy phố 44 hiệu trên vị trí mà nguyên bản mặt kính nghi thức sở đạt thành cân đối, tự nhiên cũng bị phá hư. Trung kỳ như có điều suy nghĩ, đây là cùng hủ phu cùng hài cốt công tương tự mạch suy nghĩ. Bởi vì bản thân cũng không kiềm giữ chân lý. Chỉ có thể lấy nghi thức đạt được tạm thời chân lý. Nhưng nghi thức bản thân không thể kết thúc. Để đó bất kể lời dễ dàng bị phá hư. Cho nên hài cốt công đem nghi thức trận bỏ vào bên trong sương mù xám. Vương quốc hài cốt phía dưới. Mà trong kính người. Thì đem nghi thức giấu đến bắt đầu vốn không có phát sinh. Một cái khác đi qua bên trong. Những người khác nếu là muốn đến nghi thức trận. Muốn sử dụng thời gian cùng mặt kính lực lượng. Xây dựng lại mặt kính nghi thức. Tài năng đến 2 năm rưỡi trước đi qua. Mà này hai phần lực lượng. Cũng bị trong kính người chính mình sở cầm giữ. Những người khác khó có thể đắc thủ. Giống như là khóa ở trong quỹ bảo hiểm. Quỹ bảo hiểm cái chìa khóa đồng dạng hình thành một cái vô. Pháp mở ra nghịch biện tuần hoàn. Nguyên lai như thế. Trung kỳ nhìn về phía Benjamin. Kể từ đó. Cơ bản liền có thể xác định. Benjamin. Thật sự đã trở thành tân thần giáo hoàng. Trong kính nhân thần chi nguyền rùa trói thủ mật người. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.